Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Chương 55: Thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Giang Hạo không biết những người khác ý nghĩ, dù là biết cũng sẽ không để ý. Hắn không có khả năng dừng lại đào quáng, ngược lại sẽ so tất cả mọi người muốn chăm chỉ. Hắn chưa hề ngừng qua, loại trừ buổi chiều có một khối đá rơi xuống khiến cho hắn vung ra một đao bên ngoài. Không còn có bị phân tán lực chú ý. Sau khi trời tối, Giang Hạo thu cuốc, hơi không thôi mắt nhìn quặng mỏ. Hôm nay tiến độ so dĩ vãng nhiều hơn 1/10. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít có thể ăn no cơm. Ban đêm cũng có thể tiếp tục tu luyện. Quặng mỏ người, cũng nghĩ ra đầu người đĩa. Tu vi cao liền dễ dàng đương giám sát, như là Vũ Tĩnh, không phạm tội cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Đến mức tù binh trúc cơ về sau liền sẽ bị lần nữa ném vào vô pháp vô thiên tháp. Sau đó tiếp tục đào quáng, vòng đi vòng lại, muốn dựa vào tự mình rời đi. Đời này cũng không thể, nhưng là gặp được hỗn loạn liền không nói được rồi. Luôn có người sẽ thoát đi. Thiên Âm Tông chỉ cần không có rút tay ra, liền có thể chạy thoát. Giang Hạo nhìn một cái Tư Đồ Kiếm bọn người. Lúc này cái kia tồn tại cảm yếu kém Thượng Quan Văn quay đầu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Đối với cái này, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bất quá không có né tránh ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm, thẳng đến Thượng Quan Văn quay đầu lại. Thật là nhạy cảm a. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, hiện tại hắn loạn trong giặc ngoài, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Đào một ngày khoáng, hết thảy đạt được 9 cái tu vi bọt khí, 8 cái khí huyết bọt khí, màu trắng cùng lục sắc một số. Đừng nhìn bao nhiêu, đối dĩ vãng tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng số lượng. Dù là có được thiên hương đạo hoa, cũng không có một ngày đạt được nhiều như vậy. Càng đừng đề cập kim đan về sau. Thiên hương đạo hoa 3 ngày cũng chỉ có 2 cái bọt khí. Khí huyết, 71/100. Có thể tu luyện, tu vi, 74/100. Có thể tu luyện, nếu như đến tiếp sau thuận lợi, chỉ cần 4 ngày, ta liền có thể thử tấn thăng. 4 ngày thời gian, Giang Hạo cũng không hy vọng xảy ra vấn đề. Vừa ra quặng mỏ, Nhan Hoa tìm tới, nàng nở nụ cười, nghe nói sư đệ đang đào mỏ. Trong lúc rảnh rỗi liền giúp một chút bận bịu, cũng tốt báo đáp sư tỷ giúp đỡ. Giang Hạo cúi đầu mang theo lòng biết ơn. Vệ Liệt là người đều không thích, Giang Hạo cũng không thích, nhưng là nếu như có thể tuyển, hắn hy vọng đi theo Vệ Liệt, sau đó tìm biện pháp đào quáng. Chỉ ít hắn đối với mình không có sát ý. Nhan Hoa khác biệt, nàng đều muốn chờ không vội. Có lẽ mỗi ngày ngóng trông Tư Đồ Kiếm bọn người sớm một chút làm loạn, chính bất quá đào quáng tiến độ nhanh, nàng cũng có chỗ tốt. Vậy sư đệ làm theo khả năng, ngày mai tiếp tục dẫn người tiến thứ 6 động như thế nào? Nhan Hoa rất chiếu cố hỏi. Được, Giang Hạo gật đầu, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Giang Hạo quay đầu rời đi. Ban đêm hắn còn muốn bốn phía quan sát một phen. Chỉ là hiện tại hắn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, để hắn cực kỳ khó chịu, phảng phất ăn chắc hắn. Về sau hắn bốn phía đi dạo dưới, nhìn rất nhiều người, cho đến trước mắt còn không có đáng giá để ý người. Các môn các phái người ở chỗ này mặc dù chịu khổ, nhưng bọn hắn trong lòng còn có hy vọng, luôn cảm thấy tông môn người sẽ đến cứu bọn hắn. Có ít người khả năng không quen khí hậu, còn tại giận mắng cái khác khoáng bạn. Hắn chỉ là nhìn một chút liền rời đi. Nơi này chấp pháp đường đều không thế nào quản. Quặng mỏ người mặc dù sẽ quản, nhưng là không ảnh hưởng đào quáng là được. Trên đường hắn gặp qua cái khác một chút tuần tra người, tu vi cũng rất cao. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiếp tục đào quáng. So tất cả mọi người muốn chịu khó, những người khác cũng rất tò mò cái này nội môn đệ tử sẽ kiên trì bao lâu. Đáng nhắc tới chính là Tư Đồ Kiếm giám định. Tư Đồ Kiếm, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, kim đan trung kỳ, thiên phú tuyệt hảo, lấy thâu thiên hoán nhật pháp bảo chuyển đi vô pháp vô thiên hấp thu. Thể nội lấy thúc linh phù phong bế tu vi, tiềm phục tại thiên âm tông quặng mỏ, chờ đợi bị phát hiện hai tấm phù lục khóa chặt vị trí. Sau đó bóc linh phù, cứu đi đồng môn phá hư quặng mỏ lấy trọng thương thiên âm tông. Đào quáng lúc đã lưu lại một chút không cách nào truy tìm phù văn, mà đối đãi thời cơ giáng lâm, đối ngươi đào quáng hành vi có chút hiếu kỳ, giám định kết quả khiến người ngoài ý. Nói cách khác cái kia kinh như sở dĩ bị tự mình phát hiện, nhưng thật ra là cố ý hành động, mà lại biểu hiện của nàng có khả năng cũng là trang. Phát hiện của mình chỉ là bọn hắn kế hoạch một vòng. Vì cái gì? Bọn hắn không sợ phù lục bị tiêu hủy hoặc là bị mang đi, lại hoặc là có người đang giúp bọn hắn. Cái này đáp án chỉ có thể chờ đợi ngày mai giám định cái kia kinh như. Đến mức tư đồ kiếm lưu hạ phù văn, chờ sau đó nhìn xem phải chăng có phát hiện, có liền lên báo, không có liền bất lực. Về sau hắn bắt đầu toàn lực đào quáng, nhất định phải tại những người này trước khi động thủ, để cho mình trở nên càng mạnh. Lúc này có thật nhiều bọt khí không ngừng toát ra, màu trắng, lục sắc, màu lam, số lượng nhiều làm cho người líu lưỡi. Lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, tu vi cộng một, khí huyết cộng một, tinh thần cộng một, khí huyết đan cộng một. Loại kia biến cường cảm giác, Giang Hạo cảm giác cực kỳ khắc sâu. Lực lượng tại một chút xíu biến cường, tinh thần tại một chút xíu mở rộng. Ở chỗ này đào 100 năm, tự mình có lẽ sẽ trở nên cực mạnh. Một ngày này kết thúc, không tính màu trắng cùng lục sắc, Giang Hạo hết thảy đạt được 20 cái màu lam bọt khí, 10 cái khí huyết, 10 cái tu vi, nhanh, lại mấy ngày, Giang Hạo rời đi quặng mỏ lúc, kiểm tra mặt đất, chỉ là không có bất luận phát hiện gì. Tư đồ kiếm phù văn có như thế ẩn nấp, chính mình đồng dạng là tu vi kim đan, thậm chí học xong vô danh bí tịch, phàm là có một ít ba động đều hẳn là phát giác được mới là. Nhưng một điểm thu hoạch không có, như thế, hắn chỉ có thể giả vờ không biết. Tiếp tục đào quáng, chờ đợi tấn thăng, hôm nay tiến độ so dĩ vãng nhiều hơn 2 thành, những người khác thật cao hứng, đêm nay lại có thể ăn bữa ngon. Ngày kế tiếp, Giang Hạo giám định kinh như, hết chương.